Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức thật chúng ta không được vào đó. Khả Hân bực mình, bình tĩnh đã, chúng ta nên gọi cho anh Thiên. Ừm, mau đưa điện thoại đây. Khả Hân nhận lấy điện thoại, nhấn số gọi. Alo, anh Thiên, là em sao Khả Hân? Là em đây, có tin tức gì chưa? Em và Từ Kỳ đã theo dõi chị ta từ chiều. Chị ta không về nhà mà vào Ban Nai. Lúc tụi em định chụp ảnh lại thì bị người khác ngăn cản. Người khác ngăn cản, cô ta chẳng lẽ biết được có người theo dõi? Lưu Hoàng Thiên suy nghĩ. Vâng, người đàn ông đó nói tụi em vẫn còn nhỏ không nên ở lại ba. Ừm, anh hiểu rồi, hai em mau về nhà đi. Ở lại đó lâu không tốt, cô ta không đơn giản như chúng ta tưởng. Vâng, chào anh, ừm, Khả Hân cúp máy, nói với Từ Kỳ. Mau về thôi, Từ Kỳ vẫn ngây ngốc không hiểu. Chúng ta không theo dõi nữa sao? Anh Thiên bảo chúng ta đi về. À, vậy đi về thôi. Nói chuyện với cậu thật bực mình, cậu đừng giận mình mà. Hân Hân, mau cầm cặp cho mình đi. Được được, mình cầm cho cậu. Khả Hân nghe vậy, khẽ cười. Lưu Hoàng Thiên cầm điện thoại trong tay, gương mặt trở nên căng thẳng. Thanh Nhã nhìn anh như vậy khẽ nhỏ giọng hỏi. Anh Thiên, anh không sao chứ? Hả, à, ở anh không sao? Anh nghĩ gì vậy? Một chút chuyện nhỏ thôi không sao đâu. Thanh Nhã nhìn anh, cười gượng. Vậy em đi làm việc tiếp đây. Cô xoay người đi để che gương mặt buồn của mình. Cô đã ở cạnh anh 5 năm rồi. Khoảng thời gian ấy đủ để cô rung động. Anh là một người con trai tốt, lúc nào cũng dịu dàng ấm áp như vậy. Cô biết anh thích Nhiên Nhiên, nhưng mà cô không thể ngừng thích anh được. Anh từ lâu đã trở thành một người rất quan trọng đối với cô. Cô biết anh có tâm sự, nhưng bản thân cô lại ngu ngốc để anh che giấu. Anh không muốn nói cô cũng không ép. Chỉ là, hiện tại, cô cảm thấy bản thân mình rất khó chịu. Biệt thự Du Gia, Nhiên Nhiên, cậu vào nhà đi. Giản Thiếu Phàm, cảm ơn cậu. Nhiên Nhiên nhìn anh, khẽ cười. Cậu không cần cảm ơn mình đâu. Chỉ cần cậu vui vẻ, mình đã cảm thấy rất vui. Thiếu Phàm, cậu, Nhiên Nhiên, Thiếu Phàm nắm tay cô. Đôi mắt nhìn cô đầy ôn nhu. Anh khẽ cười, nếu cậu cảm thấy cô đơn, có thể tìm mình. Mình sẽ luôn chờ đợi cậu. Thiếu Phàm, mình, hai người làm gì vậy? Giọng nói lạnh nhạt mang vài phần nổi giận cất lên. Du Hạo Thần đi đến, mặt biến sắc vài phần, bỏ tay Nhiên Nhiên ra. Giản Thiếu Phàm lúc này chuyển tầm mắt về phía Du Hạo Thần. Cậu cười khẩy, anh nghĩ anh có tư cách ra lệnh cho tôi sao? Tôi không nói lần thứ hai. Chấm, Du Hạo Thần trầm mặt, đôi mắt đã nổi lên vài tia gân máu. Giản Thiếu Phàm vẫn nắm tay Nhiên Nhiên, con ngươi vẫn một mực kiên quyết. Tôi, không, bỏ, cậu dám, Du Hạo Thần nắm tay Nhiên Nhiên kéo lại. Cô lúc này bị kẹp ở giữa hai người, không biết làm cách nào để thoát ra. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sát khí. Hai người mau bỏ tay tôi ra đi, Nhiên Nhiên nói, gương mặt vương vài giọt nước mắt. Lúc này, hai người họ mới thôi nhìn nhau, đồng loạt bỏ tay ra khỏi cô. Nhiên Nhiên, cậu đừng khóc. Nhiên Nhiên, mau đi vào nhà, Du Hạo Thần dịu giọng nói. Nhiên Nhiên nghe giọng cậu, vội bước vào. Giản Thiếu Phàm nhìn cô có chút hụt hẫng. Lúc này, không gian chỉ còn lại hai người. Giản Thiếu Phàm đột ngột lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Hạo Thần, anh còn muốn gì ở Nhiên Nhiên? Theo cậu thì tôi muốn gì? Anh đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Nếu anh đã có Tuệ Giao, có thể mang cậu ấy cho tôi mà. Tại sao? Du Hạo Thần đen mặt giận dữ nhìn Giản Thiếu Phàm. Tôi nói cho cậu biết, Nhiên Nhiên, cả đời này, em ấy phải ở bên cạnh tôi. Dù có chết tôi cũng không mang em ấy cho cậu. Tại sao chứ, anh không xứng, hừ, không xứng sao, Tuệ Giao chẳng phải là bạn gái của anh sao, cô ta không phải bạn gái tôi, anh nói dối, không tin, cậu có thể đợi, tôi sẽ vạch bộ mặt thật của cô ta cho mọi người thấy. Anh nói vậy là, đúng, tôi vẫn chưa có bạn gái, như vậy đủ để Nhiên Nhiên ở cạnh tôi rồi chứ, hừ, dù sao đi nữa, tôi cũng không bỏ cuộc đâu, trừ khi nào Nhiên Nhiên nói cậu ấy thích anh, được tôi sẽ khiến em ấy nói thích tôi. Cậu hãy chờ đi, Du Hạo Thần cười khẩy rồi xoay gót đi vào nhà. Giản Thiếu Phàm nhìn theo cười buồn. Nhiên Nhiên, mình không muốn thua anh ta. Mình không muốn mất cậu đâu. Nhiên Nhiên ngồi trong phòng, gương mặt thất thần. Cô rất sợ phải đối mặt với Giản Thiếu Phàm, cậu ấy quá tốt với cô. Quá tốt, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Nhiên Nhiên đi ra mở cửa. Nhìn thấy cậu, cô lắp bắp. Cậu, có chuyện gì vậy? Du Hạo Thần nhìn cô, vội ôm chầm lấy cô. Gương mặt trở nên ôn nhu đến kỳ lạ. Nhiên Nhiên, tôi không cho phép em xa tôi. Không cho phép, Nhiên Nhiên bị cậu ôm làm cho đứng hình. Cô bất động không nói được gì. Ngay cả giọng nói của cậu cô cũng không nghe rõ. Cậu, im lặng một lát. Cô im lặng, mặc cho cậu ôm. Khoảng khắc ấy như làm tim cô cảm thấy ấm áp. cậu chủ, cô biết cậu sẽ chẳng bao giờ thích cô, nhưng, chỉ cần cậu ở bên cô như vậy cô đã mãn nguyện rồi. Sau một lúc Du Hạo Thần buông cô ra, cậu nhìn cô dịu dàng. Chuyện của Tuệ Giao là hiểu lầm, em đừng tin là thật. Sao, sao ạ? Nhiên Nhiên nghe cậu nói, gương mặt ngây ngốc không hiểu. Tôi không nói lần thứ hai, em vào nghỉ ngơi đi. Cậu nói xong thì đi ra ngoài để lại Nhiên Nhiên đứng bất động. Không lẽ, cậu không có tình cảm với chị Tuệ Giao là thật? Nghĩ đến đây, Nhiên Nhiên khẽ cười mỉm. Sao cô lại vui như vậy nha? Thật khó hiểu quá đi. Cả buổi tối đó, Nhiên Nhiên cứ cười suốt. Cô không biết tại sao lòng cô lại tràn ngập hạnh phúc. Thiệu Ân, sao rồi? Cậu chủ tôi đã tìm đủ thông tin để chứng minh cô Tuệ Giao đã chụp ảnh cậu. Ừm, tốt lắm, mau gửi vào điện thoại cho tôi. Vâng, cúp máy điện thoại, Du Hạo Thần mỉm cười nguy hiểm. Lâm Tuệ Giao, lần này cô chết chắc. Cách chương.